Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1757, chương 1759, một nhân vây giết ba cái hợp đạo siêu cấp đại năng. Thôn thần Khô Lâu thấy bọn họ muốn chạy trốn, nhất thời liền nóng nảy. Các ngươi không thể trốn a, coi như không phải là vì ta, cũng muốn tự các ngươi. Nếu là giờ phút này các ngươi chưa trừ diệt rồi An Lâm, chính là thả hổ về rừng. Ngẫm lại xem, này mới trải qua bao nhiêu năm, An Lâm liền cường đại đến loại trình độ này. Nếu là lại để cho hắn trổ mã đi xuống, thôn thần Khô Lâu lời nói, nhất thời đề tỉnh cần phải rút lui ba vị hợp đạo siêu cấp đại năng. Đúng vậy, bây giờ An Lâm đều như vậy nghiêu bức, nếu là lại để cho hắn trổ mã một đoạn thời gian lời nói. Nghe nói hàng này còn là một có thù oán phải trả nhân vật hung ác. Người này, tiềm lực kinh khủng, quyết không thể lưu, ta cũng cảm thấy hẳn chiến. Xương Hàn Quỷ Tinh Đạo, phải chiến chính ngươi chiến, ta đi trước. Hồn Quang Vũ Đế trong lòng chung quy có chút bất an. Đến hắn cảnh giới này, từ nơi sâu xa có loại sinh tử cảm ứng, ở đốc thúc nó cách xa nơi này. Xương Hàn Quỷ Tinh, Hồn Quang Vũ Đế nếu là cố ý phải đi, bọn họ còn chiến cái rắm a. Ta nghĩ, các ngươi có phải là thật hay không không thèm để ý chút nào ta lời nói a. An Lâm nhìn vẫn đang suy nghĩ là chiến hay lại là trốn ba cái siêu cấp đại năng. Khẽ thở dài một hơi, bị ta bao vây các ngươi, ngoại trừ liều chết đánh một trận, thật không có khác đường lui a. Trong thiên địa vô cùng vô tận thánh hỏa, đột nhiên lấy An Lâm làm trung tâm điên cuồng co rúm lại, lần nữa tràn vào trong cơ thể hắn. Không phải là chỉ một thu về thánh hỏa, thân thể của hắn lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Uy năng thuần khiết thánh hỏa cùng hắn kinh mạch, máu thịt, xương cốt hoàn mỹ dung hợp, khí thế bắt đầu điên cuồng leo lên. Vô luận là Xương Hàn Quỷ Tinh Tẫn hay lại là Hồn Quang Vũ Đế cũng sắc mặt đại biến, lại còn muốn bạo thể bí pháp. Tê, cổ hơi thở này, bọn họ thấy cái trạng thái này hạ An Lâm, trong mắt đều có vẻ khó tin. Đây chính là An Lâm bạo nổ thể thuật pháp, hỏa thần mô thức. Không, có lẽ bây giờ không thể kêu nữa hỏa thần mô thức rồi, mà là hẳn xưng là hỏa thánh kiểu. Cái này bạo nổ thể thuật pháp mạnh yếu, với bên trong thân thể ngọn lửa chất lượng kính chỉnh sửa liên quan. Trước là một đại thánh hỏa, lục đại thần hỏa, hôm nay là thất đại thánh hỏa, là toàn bộ ngọn lửa đều là thánh hỏa. Vô luận là tầng thứ hay lại là số lượng, cũng xưa không bằng nay. Coi như là sáng tạo cái này thuật pháp ban ngày thần, cũng chưa nhìn thấy qua loại tình huống này. An Lâm cái này thuật pháp thuế biến, có thể nói là tiền vô cổ nhân, vượt xa tổ sư cấp bậc. Về phần chân chính bạo phát mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết. Bảy loại thánh hỏa tạo thành đặc biệt đường vân răng đầy toàn thân, hai tròng mắt như tinh ma, trên đầu có đại nhật, dưới chân có lạc nguyệt, sau lưng có phượng hoàng hai cánh cùng chu tước hai cánh, bên hông có kim long quanh quẩn, còn có vô hình hư không khôi giáp bao phủ toàn thân. Thất thần trang, hỏa chi long ngạo an trạng thái. Hồn Quang Vũ Đế tê cả da đầu, trốn, chúng ta tách ra trốn, hắn không đuổi kịp. Xương Hàn Quỷ Tinh khóc không ra nước mắt, đại lão mau dẫn ta. Ngươi một cái tử quá lớn, ta không di chuyển được. Hồn Quang Vũ Đế nhàn nhạt nói. Xương Hàn Quỷ Tinh nhìn một cái chính mình đường kính 600 dặm thân thể, lần nữa khóc không ra nước mắt. Ba vị hợp đạo siêu cấp đại năng bắt đầu tẻ ra chạy trốn. Coi như là Xương Hàn Quỷ Tinh loại này khổng lồ tồn tại, thi triển bí pháp cũng như chân trời vẫn thạch như vậy, hoa và trường không, tốc độ cực nhanh. Hồn Quang Vũ Đế đối với chính mình tốc độ cực kỳ tự tin. nó nếu là muốn trốn, sáng thế dưới đây sinh linh, không có cái nào ngăn lại nó, cho đến nó nhìn thấy một cái lam sắc bán trong suốt an lâm. Lấy càng nhanh chóng độ, xuất hiện ở phía trước nó, lộ ra châm chọc nụ cười, nghe nói ngươi hồn cực thể, ngạo tuyệt hư linh khu vực. Thần hồn an lâm cười nói, hồn quang vũ đế chấn động trong lòng, còn không tới kịp xuất thủ, liền thấy thần hồn an lâm trong tay ngưng tụ một thanh kim sắc hồn kiếm. Cái loại này đủ để cắt rời hết thảy hồn phách kim hệ phong mang, thậm chí khiến nó cảm nhận được một tia siêu thoát cảm giác. Bạch hổ thánh thú hồn hệ sát phạt thuật pháp, hồn lực kim kiếm, hồn quang vũ đế dùng tiểu hắc xiên chợt xiên hướng an lâm kim kiếm. Vốn tưởng rằng lúc này là một lần cân sức ngang tài tỉ thí, nhưng khó có thể tưởng tượng hồn lực dọc theo đen xiên trong nháy mắt truyền khắp thân thể hắn, đánh vào cho nó thân thể thật giống như đều phải bị xé. A, hồn quang vũ đế kêu thảm bị hồn lực kim kiếm chém bay. Cái này rốt cuộc là thứ gì? An Lâm, ngươi không phải nhân loại sao? Tại sao có thể có như thế cường đại thần hồn thể? Hồn quang vũ đế mặt lộ vẻ kinh hãi. Nó vẫn là lần đầu tiên cùng còn lại sinh hobby chắp ghép hồn lực. Rơi xuống hạ phong, ai nói người loại lại không thể có cường đại hồn thể rồi hả? Thần hồn An Lâm diễu cợt nói, ngươi phải hiểu được, ta nhưng là toàn phương diện nghiêu bức a. Hồn quang vũ đế cực hồn thể xác thực rất mạnh, đủ để ngạo tuyệt toàn bộ hợp đạo siêu cấp đại năng. Nhưng An Lâm thần hồn càng không thể theo lẽ thường đo lường được. Đầu tiên là hấp thu bán thần hỏa linh điệp toàn bộ hồn lực tinh hoa. Sau đó hấp thu từ thành thú một luồng căn nguyên thần niệm, cùng với số lớn hồn lực tinh hoa. Cuối cùng, liền linh tổ hồn lực truyền thừa cũng cùng toàn bộ hấp thu. Chân chính lột vỏ thành một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Từ thần hồn cấp đừng đến nói, An Lâm đã là sáng thế cấp bậc, hồn quang vũ đế gặp gỡ có thể tưởng tượng được, bị thần hồn An Lâm toàn diện áp chế, muốn chạy trốn, không tồn tại, nó đều nói ngoại trừ sáng thế thần linh, không người nào cản trở được nó, kia An Lâm liền cho nó tới một sáng thế cấp bậc lực lượng. Xem nó làm sao bây giờ, chiến trường một bên khác, thả thần hồn An Lâm An Lâm. Như cũ có thể chính mình động, không chỉ có như thế, hắn duy trì như cũ đỉnh phong cấp bậc trạng thái, lực lượng không có chút nào suy yếu. Hỏa thánh kiểu An Lâm mạnh bao nhiêu, hắn còn thật không biết, vừa vặn cầm tẫn tới thí nghiệm một chút, lòng bàn chân phun thánh hỏa, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đuổi kịp tẫn, đi tới gầy nhỏ như hầu địch nhân phía trên. Hướng về phía tẫn chính là một quyền, An Lâm cánh tay gồ lên, bảy loại thánh hỏa hoàn mỹ dung hợp, tại thân thể lưu truyền, hơn nữa lợi dụng viêm lực trong nháy mắt đem quả đấm uy năng thúc dục đến mức tận cùng. Kỳ lân tí, hỏa đánh quyền, vừa ra tay, chính là một kích toàn lực, hắn phải dùng một kích này, nghiệm chứng thực lực của chính mình. Tẫn vùng khô lâu pháp trượng cấu trúc thủy tinh một loại thần bí kết giới. Hoành, kết giới như thủy tinh như vậy vỡ vụn, quả đấm ẩn chứa cực kỳ nổ tung lực lượng, thô bảo địa đụng bể liễu kết giới, truy đến tẫn ngực, ngực bắt đầu lõm xuống, sau lưng nhô ra, sau đó vô cùng kinh khủng nhiệt độ, đưa nó ngực hòa tan, xuyên thủng. An Lâm một quyền đem tẫn thân thể trùy mặc, phốp, tẫn phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống mặt, chiến trường xa xa, xương hàn quỷ tinh đang ở chạy trốn, trên mặt xuất hiện sống sót sau tai nạn mừng như điên. Ha ha ha, ta quả nhiên là may mắn, vốn cho là An Lâm biết đánh ta, không nghĩ tới thằng ngốc kia lại đi truy hồn quang vũ đế cùng tẫn rồi. Đây chính là lòng quá tham a, hợp đạo đỉnh phong toàn lực chạy trốn, ai có thể ngăn được? Khinh thường như vậy tự phụ hắn, khẳng định một cái cũng đuổi không kịp. Xương Hàn Quỷ Tinh vui tươi hớn hở mà nghĩ đến, còn chú ý sau lưng chiến đấu. Sau đó một giây kế tiếp, nó liền thấy Hồn Quang Vũ Đế bị áp chế, tẫn bị một quyền truy lạc đại địa. Cảnh tượng kia tựa như ác mộng một loại cảnh tượng. Xương Hàn Quỷ Tinh hành tinh cấp khiếp sợ. Lúc này, cái kia khiến nó trong lòng hiện lên vô số dùng mình nam tử, lại đưa mắt nhìn sang nó. Ngươi nếu là lại tiếp tục trốn, ta trước hết giết ngươi. Nam tử rất đốc định vừa nói. Xương Hàn Quỷ Tinh biết, nếu là nó thật chạy, nam tử tuyệt đối sẽ nói được là làm được. Chỉ là một câu đơn giản lời nói, khoảng cách đã rất xa. Xương Hàn Quỷ Tinh đường đường hợp đạo siêu cấp đại năng, miễn cưỡng dừng lại chạy trốn, hoàn toàn không dám động. An Lâm mỉm cười buông tay, xem đi, ta nói không sai chứ, các ngươi thật bị ta bao vây. Ba vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng yên lặng như tờ, rất của bọn họ bi ai phát hiện, mặc dù nói đứng lên rất hoang đường, nhưng chúng nó ba cái thật bị An Lâm một người bao vây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.